Săn hướng dẫn thực địa. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, vậy tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này theo góc độ mà đại úy Thatcher đã nhận thấy tiềm năng của Gaius ở tuyến đầu, và Casper bị cô Hugh ngắt lời. Ồ, tôi cũng vậy. Tôi đã tận mắt chứng kiến anh ấy giỏi như thế nào ở tuyến đầu. Casper cau mày vì bị ngắt lời, nhưng vẫn tiếp tục. Cô Hugh bĩu môi vì bị phớt lờ, quay lưng lại với họ trên ghế dài và mở một cây kẹo M.T. khác. Vậy là ông ấy nhận ra tiềm năng của anh, nhưng rồi anh rời khỏi tuyến đầu. Vài tháng trôi qua, rồi sự cố ở trung tâm hướng dẫn B xảy ra. Đại úy nhận thấy hướng dẫn út làm việc ở đó và nhân cơ hội này để nói chuyện với anh ta. Ông ấy cũng nhận thấy rằng đã có yêu cầu kiểm tra lại cho một hướng dẫn từ trung tâm hướng dẫn B. Dựa vào linh cảm, ông ấy xuất hiện ở trung tâm và tình cờ là hướng dẫn út. Mọi chuyện xảy ra, anh được kiểm tra lại và thật bất ngờ. Thật là một sự kết hợp tuyệt vời. Wow, mọi người đều phát cuồng và nhìn kìa, hướng dẫn út cũng đã lên lớp. Mọi người đều phát điên vì thông tin mới này. Mọi người nhìn chằm chằm vào Casper một lúc trước khi cô Hugh phá vỡ sự im lặng. Casper, anh có đọc sách trong thời gian rảnh rỗi không? Bởi vì điều đó thực sự rất gần với những gì thực sự đã xảy ra. Casper đỏ mặt, nhưng có vẻ hơi tự hào về bản thân. Anh ta háng giọng, trong khi thuyền trưởng tiếp tục chơi đùa với một lọn tóc của Kellen. Tôi thường xuyên nói chuyện với Pamela, và chúng tôi cùng nhau xem xét những tình huống xấu nhất. Người cộng sự độc quyền của đại úy bất ngờ xuất hiện là một trong số những tình huống đó. Cô Hugh nhìn chằm chằm vào trung úy kia. Sao lại là tình huống tệ nhất? Với tôi thì đó có vẻ là kết quả tốt nhất. Cô hỏi, và cũng tò mò, Kellen không nói gì, chỉ chờ Casper lên tiếng. Anh ta chỉnh lại kính. Bất kể đại úy Thatcher tìm thấy bạn đời của mình như thế nào hay khi nào, thì điều đó luôn gây ra sóng gió. Ý tôi là, đó là đại úy. Cô Hugh gật đầu, nhưng mẹ của Kellen cũng vậy. Vì vậy, Pamela và tôi quyết định tốt hơn là nên có một kế hoạch cho thời điểm nó xảy ra để chúng tôi không bị bất ngờ. Ý tôi là, việc tìm ra tỷ lệ phù hợp của bạn trong khi giúp đỡ các bài kiểm tra là khá phổ biến, vì vậy đó không phải là câu chuyện tệ nhất để đi kèm. Má của Casper hơi ửng hồng, trong khi đại úy mỉm cười. Đại úy hơi dịch người về phía người hướng dẫn bên cạnh anh ta. Tôi rất vui khi biết hai người quan tâm đến mối quan hệ của tôi nhiều đến vậy. Anh nói một cách khô khan và Casper cười một cách bối rối. Chủ yếu là để giải trí thôi. Giống như giải quyết vấn đề vậy. Anh ta lẩm bẩm và Kellen nhìn người đàn ông. Kellen có cảm giác rằng nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, có lẽ anh ta sẽ hòa hợp với anh ta. Vậy thì, nghe có vẻ như chúng ta đã có một kế hoạch khá vững chắc rồi. Tôi cho là không nhiều người biết về sức mạnh của thuyền trưởng để hút cạn người khác. Những khuôn mặt u ám đáp lại lời Kellen. Vậy thì câu chuyện ngụy biện này là hợp lý. Cần lưu ý rằng sức mạnh của tôi vẫn có thể tăng theo thời gian, nhưng tôi không chắc tốc độ là bao nhiêu. Tôi sẽ phải xem lại tất cả các bài kiểm tra khác của mình trước khi có thể đưa ra cho cô một dự đoán. Cô Hugh khịt mũi. Cái gì? Anh định tính toán đường cong hay gì đó à? Cô trêu chọc và Kellen cảm thấy ngượng ngùng khi bị gọi tên dễ dàng như vậy. Thật ra là vậy. Anh nghiêm túc nói với cô và cô khịt mũi. Thật là một thằng mọt sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy là một đứa mọt sách dễ thương. Bố cậu bước vào để bảo vệ cậu. Chúng ta luôn cần một đứa như vậy trong gia đình. Ông mỉm cười ấm áp với con trai mình. Kellen cúi đầu, càng xấu hổ hơn. Ông với tay lấy tách trà trước mặt, uống một ngụm lớn. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải có một người không ngại nghiên cứu. Chúng ta không có nhiều người như vậy xung quanh vì hầu hết chúng ta đều là một đám đầu cơ bắp. Thuyền trưởng nói trước khi lấy cốc từ tay Kellen và nhấp một ngụm. Casper theo dõi toàn bộ sự việc, vẫn còn bối rối. Tôi nghĩ cũng có lợi cho chúng ta nếu có một người thông minh ở cấp cao hơn của Gil. Có một sự im lặng trong giây lát trước khi Casper háng giọng. Vậy là chúng ta vẫn chưa có một cặp nào ở cấp cao hơn trong Gil. Tôi tò mò, hướng dẫn viên út sẽ làm gì sau khi anh ấy cập nhật khóa đào tạo của mình. Ý tôi là, ngoài việc trở thành hướng dẫn viên độc quyền của anh, đại úy Thatcher. Casper ngập ngừng mở lời và lần này Kellen là người cười. Ồ, tôi chắc chắn không thể đảm nhiệm một số nhiệm vụ của anh vì tôi chắc chắn rằng đại úy sẽ khó chịu nếu tôi cung cấp hướng dẫn của mình cho người khác. Điều đó không có nghĩa là tôi không thể giúp ích cho anh. Nếu anh nghĩ rằng các hướng dẫn viên sẽ được hưởng lợi từ việc huấn luyện thực địa, tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ. Tôi chỉ mới rời xa tiền tuyến khoảng 7 tháng, nhưng tôi đã ở đó nhiều năm. Tôi cũng đã huấn luyện khá nhiều hướng dẫn viên thực địa trong thời gian ở đó và cố gắng giữ cho họ sống sót. Vì vậy, nếu anh quan tâm, tôi sẽ rất vui lòng tạo ra một vài khóa học mô phỏng. Kellen mỉm cười khi hướng dẫn viên kia nghiêng người về phía anh, gật đầu mạnh mẽ. Tất nhiên, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đó. Chúng tôi đã có một khóa đào tạo nhẹ nhàng dành cho hướng dẫn viên của mình, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ một người mà cô Hugh và đại úy Thatcher rất kính trọng. Kellen không biết phải đáp lại lời khen dễ dãi mà Casper dành cho anh như thế nào, trong khi đại úy bên cạnh anh lại phồng má, rõ ràng là rất vui. Tôi không chỉ kính trọng anh ấy mà còn tin tưởng anh ấy bằng cả mạng sống của mình. Đại úy tuyên bố một cách khá tự hào. Kellen, người không bao giờ lên án hay dung túng cho người khác, đã phớt lờ Esper. Bạn muốn huấn luyện chúng nhiều hơn với quái vật hay kiến thức về thực vật? Hay chỉ là về mặt thể chất? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng rất vui lòng giúp đỡ. Hơn nữa, một hướng dẫn viên bất tỉnh là gánh nặng và là thứ đầu tiên bị bỏ lại trong tình huống sống còn. Mắt Casper mở to, trong khi cô Hugh lăn ra sau trên ghế dài, cười lớn. Đôi khi Kellen, con nói giống như một Esper vậy. Bà trêu chọc người hướng dẫn, người có vẻ bối rối, trong khi mẹ anh thở dài nặng nề. Là lỗi của tôi đã huấn luyện cả hai đứa con mình thành những đứa trẻ nghịch ngợm khi còn nhỏ. Không đứa nào trong số chúng biểu hiện sớm rằng chúng sẽ có siêu năng lực, và thà phòng còn hơn chữa. Với phản xạ của Kellen, tôi nghĩ thằng bé sẽ giống tôi. Cô mỉm cười ngọt ngào trước khi nắm lấy tay chồng. Thay vào đó, thằng bé giống Sweet Darling của tôi. Thật bất ngờ, vì cách cư xử bên giường bệnh của Kellen hoàn toàn tệ hại khi nó còn nhỏ. Kellen ghét khi cô kể câu chuyện đó. Bình thường cô ấy làm thế sau khi uống rượu, vì vậy đây hẳn là một cách mới để làm anh ấy xấu hổ. Mẹ, đủ rồi, không ai muốn nghe câu chuyện đó đâu. Mẹ đã kể nó hàng ngàn lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kellen phản đối, đảo mắt trong khi mẹ cậu cười khúc khích. Tôi nghĩ là anh sai rồi, Kellen. Đại úy Thatcher có vẻ rất hứng thú. Kellen quay lại nhìn Esper bên cạnh. Đại úy có vẻ trầm ngâm, nhìn chằm chằm về phía mẹ mình. Kellen cau mày, làm ơn, anh không muốn nghe câu chuyện đó ngay bây giờ đâu. Cô ấy rất có thể sẽ nhắc lại chuyện đó trong tương lai, vì vậy hãy đợi đến lúc đó. Kellen nói một cách kiên quyết và thuyền trưởng cười tâu toét, quay sang người hướng dẫn bên cạnh anh ta. Anh ta xoay lọn tóc mà anh ta đã giữ giữa các ngón tay, ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi. Tôi thấy khó mà tưởng tượng được. Ông út ạ, rõ ràng là ông không còn tệ trong việc chăm sóc bệnh nhân nữa. Khuôn mặt tươi cười của thuyền trưởng hiện rõ trong tầm nhìn của Kellen. Đôi mắt ông có màu vàng dịu dàng và Kellen há miệng một cách ngớ ngẩn. Trước khi lúng túng nói những từ tiếp theo. Tôi còn là một thiếu niên, tôi không biết gì hơn. Thêm nữa, tôi đã nói với anh rằng tôi phải cố gắng hết sức để trở thành một hướng dẫn viên tốt hơn. Nụ cười của anh nở rộng trước lời thì thầm dai dẳng của Kellen. Một hồi chuông báo động vang lên trong đầu Kellen khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của Esper hạng S bên cạnh anh. Ồ, thế à, anh cúi người về phía trước, môi anh lướt nhẹ trên tai chàng trai trẻ. Tôi rất muốn có cơ hội trải nghiệm điều đó. Anh lùi lại khi người hướng dẫn che tay anh, miệng anh mở và má anh ửng hồng. Được rồi, anh út, tôi hy vọng anh sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành người hướng dẫn độc quyền của tôi. Nụ cười của anh lan đến đôi mắt khi chúng tràn ngập sự tinh nghịch. Kellen nuốt nước bọt, tôi sẽ cố tình làm tệ nếu anh không cư xử đúng mực. Đại úy ngửa đầu ra sau và cười. Và Kellen cảm thấy cơ thể mình thư giãn khi vô tình tránh được một tình huống nguy hiểm. Đại úy có vẻ hài lòng với phản ứng chua chát của Kellen, và cô Hugh, người vẫn nằm trên ghế dài gần họ, mỉm cười thầm. Cô đã ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người này từ đấu trường, và cô rất vui vì đã làm vậy. Đại úy cười xong, và kéo hướng dẫn viên lại gần hơn, khiến anh ta rất khó chịu. Tôi sẽ đảm bảo mình cư xử vừa đủ để anh chỉ la mắng tôi đôi khi. Nghe thế nào, anh hỏi, khuôn mặt rạng rỡ và Kellen thở dài. Mệt quá, thuyền trưởng. Nụ cười đáp lại giọng điệu đều đều của Kellen rộng đến nỗi anh thề là mình có thể nhìn thấy lúm đồng tiền. Casper hắng giọng, vậy, Sau khi nghỉ ngơi, Casper bắt gặp ánh nhìn Kellen dành cho mình và đáp lại bằng một cái nhìn nghiêm khắc của riêng anh. Và đúng vậy, hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi, hướng dẫn viên út. Anh trông như thể tôi đã mang một xác chết vào văn phòng của mình và tôi sẽ không để người khác nói xấu về hội của chúng ta. Vậy nên anh sẽ về nhà và nghỉ ngơi, và ngày mai anh sẽ đến trong bộ đồng phục mà đội trưởng cung cấp. Tôi sẽ ở đây vào khoảng 8 giờ sáng và tôi dự định sẽ đưa anh đi tham quan hội. Thật không may, cô Hiu và đội trưởng Thatcher sẽ bận rộn vào ngày mai. Vì vậy anh sẽ phải chấp nhận tôi, hướng dẫn viên út. Casper nói với giọng điệu nghiêm túc đến nỗi Kellen gần như không thấy sự trêu chọc trong đôi mắt xám của anh. Anh đẩy kính lên, ngoài ra, tôi muốn cho anh thấy Hiu qua con mắt của một hướng dẫn viên, đặc biệt là sau khi anh đã hình thành một hình ảnh tiêu cực về chúng tôi như vậy từ thông tin sai lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, vì anh sẽ là hướng dẫn viên độc quyền của đội trưởng, tôi cần đưa anh qua các tầng cao hơn mà các hướng dẫn viên khác thường không nhìn thấy. Anh sẽ có quyền truy cập rộng hơn vào tòa nhà Guild vì anh sẽ cần có thể tìm thấy đội trưởng Thatcher ở bất cứ đâu trong trường hợp khẩn cấp. Kellen gật đầu nghiêm túc, tôi cũng muốn có bài học đầu tiên của chúng ta vào ngày mai để cả hai chúng ta có thể đánh giá mức độ sức mạnh hiện tại của anh. Tôi biết rằng đội trưởng Thatcher đang nóng lòng muốn quay lại tuyến đầu, vì vậy việc huấn luyện của anh và việc anh sẽ nhanh chóng rời khỏi đó sẽ được ưu tiên. Kellen thấy mình gật đầu theo mọi điều mà trung úy nói. Anh đang ngày càng có cảm tình với hướng dẫn viên tóc nhọn, người mặc dù có vẻ ngoài mỏng manh nhưng lại có một trái tim và xương sống mạnh mẽ. Và tôi sẽ đảm bảo ngày mai thằng nhóc Ian đó sẽ học được bài học của mình. Khuôn mặt của Casper, vốn nhợt nhạt trước đó, giờ đỏ bừng trong khi cô Hiu cười lớn và cuối cùng cũng ngồi dậy. Chúc may mắn nhé Kellen, gã đàn ông đó như con bò đực trong cửa hàng bán đồ sứ vậy. Thêm nữa, Casper là hướng dẫn viên, anh ta có thể làm gì? Cô nhún vai và Kellen cau mày, anh không thích cách cô dễ dàng từ bỏ. Như thể đây là một điều hoàn toàn bình thường và tốt đẹp xảy ra. Không, không phù hợp. Casper trước tiên là trung úy, sau đó là hướng dẫn viên. Anh ta nắm giữ một vị trí quyền lực trong hội này và cách anh ta đối xử với anh ta là không tôn trọng một người, chứ đừng nói đến một hướng dẫn viên. Ian đã ở tiền tuyến chưa? Anh ta quay sang cô Hiu, người thường phụ trách dàn Esper luân phiên ở tiền tuyến. Cô lắc đầu, không. Anh ấy phải ra ngoài với chiếc xe đạp mới này. Kellen thở dài nặng nề, trong khi Casper chỉ biết nhìn theo trong sự bối rối. Điều đó giải thích được. Vâng, tôi hứa với trung úy Casper, anh ta sẽ không thể đến gần cô khi cô ở cùng tôi vào ngày mai. Đặc biệt là nếu cô không muốn anh ta đến gần, anh ta là một Esper và anh ta nên biết điều hơn. Đó không phải là cách cô tán tỉnh một hướng dẫn viên. Kellen nhún vai. Lờ đi Esper cấp S bên cạnh anh ta, người cũng đang tích cực tán tỉnh một hướng dẫn viên. Và nếu sự hiện diện của tôi không hiệu quả, tôi sẽ rút lá bài. Tôi đã cứu anh trai cô, tôi vô liêm sỉ khi nói đến những tình huống như thế này. Mẹ của Kellen cười trước tình huống đó. Kellen Honey, hiện tại bạn đang có một Esper quấn quanh người mà có vẻ như anh ta không lắng nghe bạn. Kellen liếc nhìn Esper đang nhìn anh bằng đôi mắt vàng to. Mềm mại mà anh nghĩ có thể đang CSNC mắt. Esper đang làm gì vậy? Tôi đã đảm bảo rằng Captain biết vị trí hiện tại của tôi trong mối quan hệ của chúng tôi. Captain biết nếu tôi nói không và tôi có ý đó, và anh ấy tiếp tục thúc đẩy, anh ấy sẽ làm hỏng lòng tin giữa chúng tôi. Anh ấy biết rằng lòng tin rất quan trọng đối với tôi, và nếu anh ấy muốn có cơ hội để đạt được kết quả mong muốn, anh ấy cần phải tuân theo các quy tắc của tôi. Cả căn phòng chìm trong im lặng sửng sốt trong khi Kellen tiếp tục. Tuy nhiên, Ian không tuân theo bất cứ điều gì và đang vội vã tiến về phía trước. Bố của Kellen cười tâu toét đầy tự hào trước tuyên bố của con trai mình. Hướng dẫn viên cũng phải biết cách đặt ra các quy tắc, Kellen. Vậy, hướng dẫn viên Casper, anh đã đặt ra chúng chưa? Casper đột nhiên cảm thấy như thể anh ấy đã trở lại học viện và bị một trong những giáo viên của mình thẩm vấn. Anh ấy đỏ mặt khi trả lời, tôi đã cố rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không nghe, Kellen tặc lưỡi, ngay cả mẹ anh cũng có vẻ không hài lòng. Vậy thì lãng phí, hy vọng là khi anh ta ra tiền tuyến, anh ta không chết ngay. Casper, người chưa từng nghe ai nói như thế này về Esper, cảm thấy sốc. Anh ta mở to mắt nhìn người hướng dẫn kia. Có chuyện gì nghiêm trọng thế sao? Anh hỏi và cô Hưu thở dài trước câu hỏi của anh. Đúng vậy, nếu anh ta không thể tuân theo lệnh của bạn, anh ta có lẽ sẽ không tuân theo lệnh của hướng dẫn viên thực địa ở tiền tuyến. Đó là một trong những bài học đầu tiên bạn học được với tư cách là một Esper. Đừng bao giờ quá tự phụ, mọi người có thể yếu hơn bạn về sức mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan trọng. Thêm vào đó, nếu anh ta ép bạn phải in dấu ấn, bạn sẽ bị đụ nếu anh ta chết. Casper bây giờ trông giống như một xác chết, và các người định để chuyện này xảy ra trước khi hướng dẫn viên Út lên tiếng à? Cô Hưu không hề nao núng trước lời nói tức giận của hướng dẫn viên, thay vào đó, cô liếc nhìn Kellen trước khi quay sang nhìn thuyền trưởng. Thành thật mà nói, tôi không nhận thấy điều gì bất ổn về chuyện này. Nhưng giờ tôi đã thấy Kellen hành động với Captain, tôi có thể nói rằng hành vi của anh ta không ổn chút nào. Chúng tôi không có nhiều cặp trong Guild, và những cặp chúng tôi có đều ở các cấp thấp hơn của Guild. Họ ít điên rồ hơn, nếu bạn hiểu ý tôi. Khi xem Captain và Kellen đưa mọi thứ vào đúng bối cảnh đối với tôi, và tôi sẽ đảm bảo để mắt kỹ hơn bây giờ. Tôi xin lỗi Casper, tôi thậm chí còn không nhận ra có điều gì đó không ổn. Casper nuốt nước bọt, không chắc mình có nên giữ cơn giận trước lời xin lỗi chân thành của Esper kia hay không. Ngay cả Captain cũng cúi đầu về phía trung úy hướng dẫn, và cuối cùng Casper cũng đầu hàng bằng một cú hất đầu nhanh. Đủ rồi với chủ đề này. Tôi có việc phải làm bây giờ vì Ian đã đi rồi, và Guy Wood cần về nhà nghỉ ngơi. Cậu ấy cần khoảng 10.000 calo và ít nhất 10 tiếng ngủ trước khi tôi gặp cậu ấy vào ngày mai. Rất vui được gặp ông bà Wood. Casper đứng dậy, bắt tay cả hai bố mẹ Kellen trước khi rời khỏi văn phòng của mình. Cô Hugh dành một chút thời gian để buồn bã và suy ngẫm, trước khi trở lại với tính cách sôi nổi của mình và cũng hướng đến cửa văn phòng, vui mừng khi được làm người hộ tống của họ một lần nữa. Cách chương.